pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 2. Cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 1. Nguyên chủ tên là Tô Lan Hinh, là một vị chi huyện lão gia đích nữ. Tướng mạo trung thượng, nhàn nhã ôn nhu, mẫu thân Diệp Thị chính là địa phương phú thương chi nữ. Rất có tiểu thư khuê các phong phạm, mơ siêu sĩ nông công thương. Nguyên bản thương gia nữ là không có tư cách cấp chi huyện đại nhân làm vợ cả. Cùng rất nhiều cầu huyết tú tài kịch giống nhau, ở chi huyện lão gia còn chỉ là cái tuấn tiếu thư sinh nghèo thời điểm. Nguyên chủ ông ngoại tuệ nhãn thức anh hùng, giúp đỡ một nghèo hai trắng căn bản không có khả năng đi vào kinh đi thi thư sinh nghèo. Thư sinh có qua có lại, cưới phú thương lão gia gia tiểu thư, khảo trung tiến sĩ, ngoại phóng thành chi huyện lão gia. Từ đây thư sinh cùng tiểu thư quá thượng hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Nếu quả thật là như vậy, vậy mộc có lâm tịch chuyện gì? Chi huyện lão gia kinh doanh thích đáng, và biết được phủ từ hữu đức coi trọng, đem trong nhà thư nữ hứa cấp chi huyện làm thiếp. Cách năm, từ thị sinh hạ một nữ, không quá hai năm, lại sinh hạ chi huyện trưởng tử, bị tô chi huyện nâng vì bình thê, làm vợ cả Diệp thị 10 năm chỉ phải một nữ, tô phủ trên dưới dần dần bị bình thê từ thị lung lạc. Diệp thị sống một mình Phật đường, dù rú trong nhà, đã đối tô lão gia hoàn toàn tuyệt vọng, duy con gái duy nhất Nhi Lan Hinh là nàng tồn tại hy vọng. Chỉ tiếc cái này duy nhất hy vọng lại bị tô lão gia nương chi phủ tay đưa cho Vĩnh Ninh hầu phủ. Đích thế tử làm vợ, cùng nguyên chủ mẫu thân giống nhau, nguyên bản chi huyện nữ nhi là không có khả năng trèo cao thượng hầu phủ con vợ cả. Đừng nói là thế tử, đó là con vợ lẽ cũng là làm cho bọn họ nhìn lên tồn tại. Nguyên lai, kia tuấn tú lịch sự mỹ khó phân nam nữ hầu phủ thế tử cư nhiên là cái đoạn tụ. Hơn nữa vẫn là bị áp cái kia, nề hà thế tử đoạn tụ là cái đại nhân vật, hầu phủ cũng không dám quá nhiều can thiệp, đành phải cưới cái gia đình bình dân thê tử, gần nhất vì giấu người tai mắt, thứ hai lưu cái hậu đại xem như cho cha mẹ cùng với thế nhân một công đạo mà thôi. Đáng thương nguyên chủ, vốn tưởng rằng trời xanh đãi chính mình không tệ, có thể thoát ly từ thị ma chảo, mặc dù phu quân đều không phải là phu quân. Tô Lan Hinh cũng chỉ là tìm được một cái nơi nương náu thôi. Ai ngờ trở ra hang hổ lại nhập ổ sói, bắt đầu liền bị coi như một cái nối dõi tông đường công cụ. Đợi đến sinh hại nhi tử, còn không kịp xem một cái chính mình hài nhi, liền bị rót dược đối ngoại lại nói là dòng huyết mà chết. Mà nguyên chủ mẫu thân ở biết được này một sét đánh giữa trời quang sau, mất đi cuối cùng sống sót hy vọng. Một cây lụa trắng kết thúc chính mình bi kịch cả đời. Đi theo số khổ nữ nhi mà đi, nguyên chủ nguyện vọng rất đơn giản, trợ giúp mẫu thân thoát ly khổ hải cùng cha cha hợp ly. Tìm cái non xanh nước biếc địa phương cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau quá bình thường nhất. Bình tĩnh sinh hoạt, tiếp thu xong cốt truyện, Lâm Tịch cảm thấy một ngụm ác khí nghẹn trong lòng khẩu. Nàng ở Ngọc Thạch Trung đần độn nhật tử. Vốn tưởng rằng nàng là nhất thê thảm người, lại không ngờ cùng Tô Lan Hinh so sánh với, chính mình cư nhiên có thể coi như là hạnh phúc người. Ít nhất Lâm Tịch ở trước khi chết qua đến chính là nguyên chủ tha thiết ước mơ bình thường bình tĩnh mà hạnh phúc sinh hoạt, còn có yêu thương phụ mẫu của chính mình, nghĩ đến tuổi già cha mẹ, Lâm Tịch trong lòng đau xót, là nàng cái này ngu ngốc dẫn sói vào nhà hại ba ba mụ mụ a. Chỉ là trên đời này không có thuốc hối hận, Lâm Tịch áp xuống thuộc về chính mình cảm xúc, việc đã đến nước này, tưởng lại nhiều đều là tầng ozone tử, vẫn là cái mũi cháy, trước cố trước mắt, ngẫm lại như thế nào hoàn thành nhiệm vụ đi, phải biết rằng, thí luyện nhiệm vụ là không cho phép thất bại liền cùng cấp với tử vong, tuy rằng lạnh như băng cũng nói qua thí luyện nhiệm vụ tương đối đơn giản chút. Nhưng rốt cuộc nàng chỉ là một cái sinh hoạt ở hiện đại bình phàm điều ti nữ một quả. Lại là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, khó tránh khỏi trong lòng lo sợ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tuy rằng chính mình mộc có cái gì tùy thân không gian A dị năng A thần sủng A linh tinh bàn tay vàng. chính là nàng trước tiên đã biết cốt truyện hướng đi, đã xem như một cái bàn tay vàng. Hơn nữa nhiều năm thư trùng năm tháng, kịch mê kiếp sống, tốt xấu cũng biết không ít xuyên qua A Trọng Sinh kịch bản. Dù sao nguyên chủ tâm nguyện kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần giữ được Diệp Thị cùng chính mình tánh mạng hơn nữa thuận lợi hợp ly liền tính hoàn thành. Nhiệm vụ, ngẫm lại đi, cũng không phải như vậy đáng sợ. Lâm Tịch trong lòng hơi định, ổn ổn tâm thần, bắt đầu sửa sang lại trong đầu tin tức. Hiện tại Tô gia hậu viện cơ bản đã là Từ Thị thiên hạ. Nguyên chủ cùng Diệp Thị sở dĩ còn có thể tồn tại, là bởi vì các nàng còn có rất lớn giá trị lợi dụng. Hơn nữa đôi mẹ con này tính tình bình thản đến cơ hồ xem như yếu đuối, mới không có sớm liền lao tới Hoàng Tuyền. Đây là cái hư cấu triều đại đại nghiệp quốc, mua một cái nha đầu chỉ cần 5 lượng bạc tả hữu. Mà nguyên chủ làm chi huyện lão gia đích trưởng nữ, trụ như vậy chật chội nhà ở, gia cụ cũng đều là cũ xưa, liền thô sử bà tử đều tính thượng chỉ có 3 người hầu hạ liền có thể đoán được ra nguyên chủ quá. Chính là cái dạng gì nhật tử, may mắn Diệp Thị nhà mẹ đẻ là giàu có thương nhân, của hồi môn phong phú, mà nhút nhát Diệp Thị lại phi thường để ý chính mình nữ nhi duy nhất. Mới tính tạm thời bảo vệ của hồi môn, mẹ con hai người cũng dựa vào này đó của hồi môn mới miễn cưỡng độ nhật. Không bị những cái đó vú già dẫm đến bùn đất đi. Cốt truyện, Diệp Thị vừa nghe Từ Thị giúp nữ nhi trèo cao thượng hầu phủ. Rất sợ nữ nhi về sau ở hầu phủ thời gian gian nan. Bị người nhìn thấp, đem chính mình sở hữu của hồi môn đều giao cho Tô Lan Hinh. Không dự đoán được chính là cuối cùng những cái đó của hồi môn lại tất cả rơi vào Từ Thị trong tay. Chỉ có đáng thương vài món theo Tô Lan Hinh vào hầu phủ. Kia vẫn là Từ Thị không nghĩ Tô gia nhìn quá khó coi tuyển chút chính mình chướng mắt. Bởi vì hầu phủ nhà mình sự nhà mình biết, Tô Lan Hinh nơi nào là gả vào hầu phủ, đó chính là bán cho hầu phủ. Chỉ cần người vào hầu phủ môn, tử sinh lại cùng Tô phủ không quan hệ. Đối với Từ Thị tới nói, đây là nhất cử tam đến mỹ sự, đệ nhất tự nhiên là Tô lão gia cùng Từ gia thành công leo lên hầu phủ. Đệ nhị Tô gia trưởng nữ cùng Vĩnh Ninh hầu gia kết thân. Từ Thị sở ra con cái tự nhiên nước lên thì thuyền lên cũng có thể kết đến hảo việc hôn nhân. Đệ tam Từ Thị thuận lợi được đến thèm nhỏ dãi đã lâu Diệp Thị của hồi môn cũng diệt trừ này đối đã. Sớm nhìn chướng mắt mẹ con. Trận này hôn sự cơ hồ là tất cả mọi người tâm tưởng sự thành. Vô luận là hầu phủ, Từ phủ vẫn là Tô gia, mà bọn họ tâm tưởng sự thành, là dùng một đôi cùng thế vô tranh yếu đuối mẹ con hai điều tánh mạng đổi đến. Này trong nháy mắt, Lâm Tịch lại nghĩ tới chính mình bi thôi nhân sinh, khóe miệng nàng một câu, lộ ra một mặt nhàn nhạt trào phúng cười lạnh, lần này sao, đã có thể không nhất định. Nàng tới thời cơ không tính thực hảo, cũng không tính rất xấu. Hiện tại Từ Thị đã tiếp xúc tới rồi Vĩnh Ninh hầu phu nhân bên người Trương bà tử. Kia bà tử chính là hầu phu nhân bên người nhất đắc lực. Ở hầu phu nhân bên người thậm chí toàn bộ hầu phủ đều là rất có thể diện. Nói vậy ở nàng xảo lưỡi như hoàng dưới, hầu phu nhân cũng đã động tâm mơ siêu này một môn hôn sự thật sự là ghê tởm. Vạn hạnh chính là, vì có thể một lần lộng đi Diệp Thị toàn bộ của hồi môn. Nhiều năm qua Từ Thị đều là làm bộ đối những cái đó phong phú của hồi môn chút nào đều không bỏ. Trong lòng, cho nên, nàng, nương, tài sản hiện giờ vẫn là bình yên vô sự nắm trong tay. Lâm Tịch nghĩ, ngày mai nhất định phải đi vấn an một chút chính mình hiện giờ mẫu thân. Nếu là có thể khuyên đến nàng đáp ứng hợp lý tốt nhất. Không được nói trước hết nghĩ biện pháp đem của hồi môn đơn tử làm tới tay chung. Khác cái gì cũng tốt nói. Mặc kệ ở cái gì thế đạo, người nghèo đều là bi ai. Nhất định phải bảo vệ cho mấy thứ này, mới có thể bảo đảm chính mình tương lai có thể mang theo Diệp Thị hạnh phúc quá nguyên chủ muốn yên. Lặng sinh hoạt, ân, liền như vậy vui sướng quyết định. Lâm Tịch nhìn thoáng qua có một chút không một chút gật đầu cùng buồn ngủ đấu tranh tiểu nha đầu. Khóe miệng ngậm một tia đạm cười. Đến lúc đó cũng mang lên nàng đi. chính mình trong viện ba cái hạ nhân, cũng chỉ có cái này kêu Bạc Hà tiểu nha đầu là thiệt tình đối nguyên chủ tốt. Lâm Tịch trở mình, nhàn nhạt nguyệt hoa sái cả phòng, ngày mai là cái ngày nắng đi, có thể tồn tại, thật tốt a, nàng nghĩ, chìm vào mộng đẹp, hết chương.